Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, Tu La Thần. Lần này ta tự mình đi, nhất định không sẽ có sơ suất gì. Ni Bỉ Phỉ hung hăng mà nện một cái đá cẩm thạch mặt bàn. Sau đó một mặt đỏ lên, sắc mặt tàn nhẫn nói, trước mặc kệ kia nghe đồn là thật hay giả. Cái này Nam Phi chính là hắn địa bàn, Giang Thu dám ở chỗ này giết Ni Cổ Lạp, kia hắn nên phải trả giá thật lớn. Hắn cũng mặc kệ Giang Thu có bao nhiêu lợi hại, những cái đó nghe đồn bậy bạc nghe đồn hắn sẽ tin. Không đều là người sao? Chỉ cần hắn có lực chiến đấu mạnh mẽ, hắn còn sẽ sợ như vậy tên tiểu tử thúi. Một lần cuối cùng, hy vọng có thể thuận lợi đi. Lý Dương than nhỏ một tiếng, sau đó liền như có điều suy nghĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nếu so sánh lại, Ni Bỉ Phỉ phẫn nộ cùng Lý Dương bình tĩnh hình thành mãnh liệt tương phản. Bất quá cũng là căn do chỗ nguyên, Ni Bỉ Phỉ dù sao cũng là người thường, cho nên thực khó làm được giống Lý Dương như vậy tâm như nước lặng. Ni Cổ Lạp liền tính lại vô dụng, nhưng rốt cuộc cũng là con hắn. Cứ như vậy bị Giang Thu giết, đổi làm ai trong lòng đều sẽ không dễ chịu đi. Hết thảy lấy đại cục làm trọng, Giang Thu cái kia biên chú ý một chút, tận lực đừng gặp phải. Nếu là không cẩn thận gặp phải, liền trốn tránh đi. Nói xong là tay trái cắm vào túi quần, đối với Ni Bỉ Phỉ nở nụ cười, sau đó một cái xoay người liền biến mất ngay tại chỗ. Nhìn một cái chớp mắt ở giữa biến mất Lý Dương, Ni Bỉ Phỉ trên mặt cũng không có cái gì tâm tình. Hiển nhiên là đối loại này sự tình tập mãi thành thói quen. Giang Thu, dám giết con ta, ta định muốn ngươi đền mạng. Ni Bỉ Phỉ đối với không khí bên trong rít gào một tiếng. Hắn lúc này bị phẫn nộ che đôi mắt, đối cứng mới Lý Dương nói những cái đó không nhìn thẳng. Còn muốn trốn tránh Giang Thu. Nói cái gì thí lời nói, tốt nhất là đừng cho hắn gặp phải, nếu không bắt trước nhất định phải Giang Thu nợ máu trả bằng máu. Mà lúc này, một đống trang hoàng hoa lệ lâu đài ở ngoài, xuất hiện 4-5 chiếc xe màu đen, cầm đầu kia một chiếc xe bên trong, một cái tiếu lệ khả nhân nữ hài tử từ trên xe bước xuống. Sau đó sau lưng cái kia mấy chiếc xe bên trong cũng là ra tới rất nhiều hắc y nhân. Cái này đại trận trượng trừ bỏ Mộ Nhan Tịch còn có thể là ai? Mộ Nhan Tịch mới vừa xuống xe, liền đem tầm mắt chuyển tới trước mặt lâu đài thượng, nhìn cái này cũng không có bao nhiêu biến hóa lâu đài. Trong lòng của nàng cũng là hiện lên vẻ khổ sở. Đại tiểu thư, tiên sinh đã xin đợi đã lâu. Lúc này từ lâu đài đi ra một cái lão giả, đối với Mộ Nhan Tịch chắp tay nói, Chu bá, ta nói rồi ở trước mặt ta không cần hành lễ. Lão giả vừa đi tiến, Mộ Nhan Tịch đó là ngăn trở sau người động tác trên tay. Ở trước mặt nàng làm những cái này nghi thức xã giao làm gì? Lão giả danh là Chu Dịch, là nơi này quản gia, đồng thời cũng là một người S cấp cao thủ. Tiên sinh đang đợi ngươi. Chu Dịch có chút kích động, nhìn Mộ Nhan Tịch ánh mắt bên trong có một cái cửu biệt gặp lại vui sướng cảm. Lôi kéo sau người định đi vào, dọc theo đường đi, Mộ Nhan Tịch cùng Chu Dịch đàm luận một tốt hơn cười sự. Chọc cho sau người cười lớn ha ha, chỉ chốc lát sau liền đi tới một cái rộng mở ngoài cửa chính. Không tiếp tục làm trì hoãn. Chu Dịch nhẹ nhàng mà đẩy ra cánh cửa kia. Sau đó Mộ Nhan Tịch đó là gót sen nhẹ nhàng đi vào phòng bên trong. Tiến đến gian phòng chi nội, Mộ Nhan Tịch nhìn gian phòng bên trong những cái đó quen thuộc đồ vật. Sau đó tầm mắt đó là ngừng lưu tại phía trước một chỗ thân ảnh bên trên. Ba, không phải đã nói nhường ta chính mình trở về sao? Mộ Nhan Tịch giả tức giận nói ra. Ánh mắt bên trong lại là lộ ra tia ý cười. Bên ngoài muốn xảy ra chuyện, về sớm một chút ta mới có thể an tâm. một đạo hồn hậu nam âm tại không khí bên trong vang lên. Tiếp theo, một người trung niên nam nhân liền xuất hiện ở Mộ Nhan Tịch trước người. Dùng một loại từ ái ánh mắt nhìn về phía Mộ Nhan Tịch. Người đàn ông trung niên một thân đúng là Tây Trang, có vẻ khí vũ hiên ngang, miệng hơi có chút hồ cha, làn da ngăm đen, hẳn là trải qua 5 tháng lễ rửa tội mới như vậy. Người này đúng là Mộ Nhan Tịch phụ thân, Mộ Trấn Nam, đồng thời cũng là Nam Phi Kim Cương Trùm, cùng Ni Bỉ Phỉ so sánh với 8 lạng nửa cân, bởi vì là Nam Phi thừa thải Hoàng Kim cùng Kim Cương. Cho nên quan hệ của hai người cũng không phải phi thường hài hòa. Có thể nói là kình địch. Được rồi, ta vốn dĩ liền chuẩn bị trở lại, chỉ là bị chút sự tình cấp trì hoãn. Mộ Nhan Tịch không sao cả khoát tay một cái nói. Nga, cái gì sự tình còn có thể vướng ở ngươi a? Mộ Trấn Nam vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười nói. Nói, lúc này Mộ Nhan Tịch đã ngồi ở một bên kim cương trên sofa. Tiện tay rót một ly nước, sau đó liền một bên uống một bên nói đến. Cũng không có gì sự, chính là Ni Cổ Lạp tìm ta phiền toái. Nhiên sau lại mấy cái hoa hạng người giúp ta giải vây. Ta đều còn chưa tốt hảo cảm ơn bọn họ ngươi liền cầm ta tiếp hồi tới. Hoa hạng người, ngươi biết bọn họ tên gọi là gì sao? Mộ Trấn Nam nghe được hoa hạng người, thân thể bên trong thần kinh một chút rượu tựu căng thẳng lên. Đi đến Mộ Nhan Tịch bên người vẻ mặt thành thật hỏi. Hình như là kêu Giang Thu đi, còn lại không thế nào nhớ rõ. Mộ Nhan Tịch ra vẻ trầm ngâm nói, tuy rằng nàng không biết Mộ Trấn Nam vì sao khẩn trương như vậy, nhưng là có thể làm sao người khẩn trương nhất định là nhân vật trọng yếu gì. Bằng không lấy nàng đối sau người hiểu biết, những cái này sự tình hắn đều là không thèm để ý hảo sao. Giang Thu, người xác định, kia một cái chớp mắt ở giữa, Mộ Trấn Nam thân thể hung hăng co quắp một cái. Liền bởi vì là Giang Thu tên này, hắn cũng đã bị khiếp sợ đến. Làm sao vậy? Ba, ngài khẩn trương như vậy làm gì? Nhìn thấy Mộ Trấn Nam bộ kia bộ dáng khiếp sợ, Mộ Nhan Tịch trong lòng cũng là sinh ra lướt một cái tò mò. Nàng thừa nhận cái này Giang Thu lại là thật lợi hại, nhưng cũng chỉ là để cho nàng ngạc nhiên một chút, giống sau người như vậy khiếp sợ thật không có. Huống hồ Mộ Trấn Nam đều còn chưa từng thấy cái kia Giang Thu. Như thế nào vừa nghe đến tên liền sẽ khiếp sợ như vậy đâu? Chẳng lẽ nói cái này Giang Thu còn có mặt khác một tầng thân phận? Hắn chính là truyền thuyết kia bên trong sâu trong rừng mưa Tu La Thần. Mộ Trấn Nam hít sâu một hơi, sau đó thế nhưng có chút run rẩy nói. Hắn từng phái người đi qua sâu trong rừng mưa. Kỳ thật cũng chính là chạm vào ngữ khí, nếu là vạn nhất cầm tới cái kia thần khí không liền đã phát sao. Nhưng là kế hoạch vĩnh viễn theo không kịp biến hóa, ở trong đó cũng chỉ có một cái người sống trở lại, còn lại toàn bộ bỏ mình. Theo một cái kia người sống trở lại nói, Giang Thu giết đã chết 2 người thánh hiền cảnh cao thủ. Sau đó nhất cử đoạt giải nhất. Bắt được cái kia thần khí tài liệu. Sau khi đi ra, Giang Thu càng là tuyên bố phải có không phục có thể khiêu chiến hắn. Loại quyết đoán này quả thực không cần quá cuồng. Bởi vì là liền phát sinh tại Y Lệ Toa Bạch Cảng này sự tình. Cho nên đoạn này thời gian đều là quan vu Giang Thu tin tức. Đủ loại bản đều có. Có chút người càng là đồn đãi Giang Thu có hủy thiên diệt địa chi lực. Là địa ngục tới Tu La Thần. Ngài nói thật chứ? Sẽ không phải chỉ là cùng tên. Mộ Trấn Nam trả lời không thể nghi ngờ nhường Mộ Nhan Tịch tâm đều run một cái. Nhưng quay đầu cùng cái kia còn không có 20 người trẻ tuổi đối lập. Nàng có chút không dám tin tưởng. Sẽ không phải chỉ là tên tương đồng. Cái này Giang Thu không nhất định là đối phương Giang Thu. Hẳn là sẽ không. Hoa hạng người. Không đến 20 tuổi, những tin tức này đủ để chứng minh hắn chính là thật Giang Thu. Mộ Chấn Nam kích động nói ra, cái kia trong mắt vẻ mừng rỡ dần dần hiện lên mở ra. Không thể tưởng được Mộ Nhan Tịch thế nhưng gặp Giang Thu. Kia chính là tu la nhân vật tầm thường a. Sao có thể? Mộ Nhan Tịch nỉ non một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhan Tịch, Giang Thu nhận thức ngươi không? Khiếp sợ sau một hồi, Mộ Chấn Nam đó là một sửa vừa mới thái độ, sau đó liền vẻ mặt kích động nhìn Mộ Nhan Tịch. Không cần suy nghĩ, hắn có bạn gái, Mộ Nhan Tịch lạnh lùng nói ra. Căn bản cũng không có lẽ ra Mộ Chấn Nam, sau người tâm tư hắn còn không biết nói. Mặc kệ Giang Thu có bạn gái hay chưa, nàng đều sẽ không có tâm tư đó. Nhớ tới cái kia ở trong phòng ăn ngượng ngùng nam hài, Mộ Nhan Tịch cười khẽ một tiếng. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi lão ba ta là hạng người như vậy sao? Ta là cảm thấy có thể mượn sức một chút. Nếu như bị Ni Bỉ Phỉ cái tên kia nhanh chân đến trước cũng không tốt. Mộ Chấn Nam có chút vô ngữ, nói, cái này ngài có thể yên tâm, Ni Bỉ Phỉ là không có khả năng sẽ mượn sức Giang Thu. Bởi vì là Giang Thu cầm Ni Cổ Lạp giết, Mộ Nhan Tịch nhàn nhạt nói, thật sự, Giang Thu cầm Ni Cổ Lạp giết, một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Mộ Chấn Nam vừa mới trì hoãn qua đi, hiện tại lại biết như vậy một cái tin tức bạo tạc tính chất. Đây quả thực là tàu lượn siêu tốc, chơi chính là tim đập a. Liền linh hồn đều ăn. Mộ Nhan Tịch nói, Mộ Chấn Nam không nói gì, mà là vươn tay lau trên mặt một cái mồ hôi. Lúc này trong lòng của hắn tột đỉnh, liền linh hồn đều có thể ăn chủ. Cái kia làm sự tình nên có bao nhiêu hung tàn. Ngươi biết Giang Thu hiện tại ở đâu sao? Mộ Chấn Nam vội vàng nói ra. Nếu Ni Bỉ Phỉ đã cùng Giang Thu thế bất lưỡng lập, kia hiện tại còn không phải là thượng thiên cho hắn một cái cơ hội sao? Chỉ cần tăng thêm lợi dụng, kia hắn không phải nhưng lấy trực tiếp giết chết Ni Bỉ Phỉ. Giống như đi một cái bộ lạc vẫn là cái gì? Ta không nghe quá rõ ràng. Mộ Nhan Tịch chống cằm, nhìn đã dòng chảy xiết hãn Mộ Chấn Nam, trong mắt cũng là hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nhân gia đều đã không ở chỗ này, còn như vậy vội vã ôm đùi làm gì? Vậy chờ hắn sau khi trở về lại mời hắn tới trong nhà ngồi. Mộ Chấn Nam trong lòng đã quyết định, chú ý, nhất định định phải thật tốt cùng Giang Thu chỗ lẽ ra quan hệ. Có cái này cao thủ trợ trận làm cái gì còn không phải chắc chắn thắng. Chỉ là không biết sau người tính tình như thế nào. Nếu là tính tình cổ quái không đáp phải làm gì. Quản hắn nhiều như thế làm gì. Không thử như thế nào biết nói đâu. Mộ Chấn Nam trong mắt lóe lên một tia phấn khởi. Xem đối diện Mộ Nhan Tịch đều là sửng sốt. Đây là tới thật sự tiết tấu a. Lúc này Giang Thu là không biết tình huống của bên này, tự nhiên cũng không biết Mộ Chấn Nam muốn thế nào. Hắn hiện tại chủ yếu nhất muốn đi xem A Bố Lạp hãn tộc nhân, xem rốt cuộc là thứ gì đang làm trò quỷ. Đoàn người đã rời xa nội thành, chính hướng tới một chỗ rậm rạp mưa lâm chung chạy đến. 20 phân chung về sau, ai u ta đi, còn bao lâu a? Cam Bản Tử nhìn về phía trước cái kia liên tục không ngừng dừng cây. Có chút cố hết sức nói, hắn lấy là cách rất gần. Không nghĩ tới thế nhưng chạy như vậy nửa ngày đều còn chưa tới. Nhanh, Hùng gia, lại kiên trì tiếp, Á Bố Lạp hiếm có chút thở hổn hển nói. Bởi vì là nhìn đến Giang Thu đối Cam Bản Tử tôn kính như vậy, cho nên A Bố Lạp hãn cũng cầm xưng hô đổi thành Hùng gia. Lại là 10 phút trôi qua, đoàn người ở trải qua một cái lùm cây thời điểm, rốt cuộc nhìn đến phía trước xuất hiện một ít thân ảnh mơ hồ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.